lấy chồng quyền thế, chương 872, địa điểm nhận hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy mạo hiểm đến đây để cứu tôi, chúng tôi phải biết được bí mật của những nọc độc rắn bên trong trung tâm xét nghiệm. Ella lo lắng hỏi, cứu cô bị làm sao? Tôi trúng độc rắn, không biết là loại nào, chúng tôi không có thuốc giải. Ella cau mày, cái gì, trúng độc rắn? Những người bị trúng độc rắn mà tôi biết cuối cùng không có ai sống sót cả. Cố Thành Kiêu hỏi tiếp, còn có những người khác trúng độc rắn? Quảng cáo, Ella vô cùng lấy làm tiếc. Đều là một số bệnh nhân, có người mắc bệnh nan y, nhưng cũng có người có thể trị hết. Bọn chúng lấy bệnh nhân làm thí nghiệm tiêm nọc rắn cho bệnh nhân, cuối cùng những người đó đều ba đã chết. Lâm Thiền nhân cơ hội hỏi tiếp, bọn họ chúng phải độc gì? Ella lắc đầu, độc gì thì tôi cũng không biết, tôi chỉ biết đọc số 7, có một lần tôi quét dọn vệ sinh, đi ngang qua cửa phòng thí nghiệm, nghe tiến sĩ McCleary nói chuyện với học trò của ông ta, họ nói rằng độc dùng làm thí nghiệm là độc số 7. Cố Thành Kiêu, thuốc giải hoặc thuốc ức chế của độc số 7 là gì? Ella, đúng, có thuốc ức chế. Bọn họ cho bệnh nhân uống thuốc ức chế cho nên bệnh nhân và người nhà đều không phát hiện ra, còn cho rằng bệnh nhân thật sự chết vì bệnh, thật ra chính là bị bọn chúng giết hại. Lâm Thiền và Cố Một Thành Kiêu nhìn nhau một cái, lại hỏi. Thế cô có biết chuyện tiến sĩ McCleary mua bán hàng mẫu nọc độc không? Ella, cái này thì tôi không rõ, nhưng cách một khoảng thời gian, tiến sĩ McCleary sẽ vận chuyển một lượng hàng mẫu ra ngoài, nói là hàng của ông Chuck. Đúng thế, tin tức có được đều chính xác, nhưng trọng điểm là tiến sĩ McCleary sẽ chuyển lô hàng đó tới đâu, Chuck lực sẽ nhận hàng ở chỗ nào, còn người mua nọc độc sẽ nhận hàng ở đâu. Những tin tức này họ đều không biết được. Đêm càng ngày càng khuya, thời gian càng lúc càng gần 10 giờ, Cố Thành Kiêu hơi sốt ruột. Anh đổi cách hỏi khác. Hiện tại tôi biết tiến sĩ McCleary giao 6 hàng cho ông Chuck, địa điểm là bến tàu thời đại, cô có biết đầu mối nào liên quan không? Bất kể đầu mối nào đều được, xin cô suy nghĩ cẩn thận. Ella nhìn vẻ mặt chân thành của Cố Thành Kiêu, cũng nhìn sang ánh mắt khẩn cầu của Lâm Thiền, cô ta cố gắng nhớ lại, bến tàu thời đại có đầu mối gì liên quan đến bến tàu thời đại? Đúng, tôi nhớ ra một chuyện, không biết có giúp gì được cho hai người không? Xin hãy nói, bệnh viện có một kho hàng ở bến tàu thời đại, chuyên chứa những dụng cụ y học nhập khẩu, nhưng tôi không biết là kho hàng số mấy. Ella ôm đầu xin lỗi, vẻ mặt hối lỗi. Chắc bốn cái này không có tác dụng gì, ôi, sớm biết thế này tôi nên to gan hơn, nghe nhiều hơn. Không, điều này rất có ích. Cố Thành Kiêu quay sang nhìn Lâm Thiền, thời gian khẩn cấp chúng ta đi thôi. Lâm Thiền gật đầu, lại dặn dò Ella. Ella, ngày mai cảnh sát sẽ thả hai người ra. Cô đừng đến làm ở bệnh viện nữa, tôi lo lắng họ sẽ đối xử không tốt với cô. Tốt nhất cô nên dẫn bọn nhỏ trốn đến nơi khác đi. Ella, tôi biết rồi. Tôi sẽ dẫn bọn nhỏ đến ở chỗ cha mẹ tôi một thời gian, Chúa sẽ phù hộ cho cô được bình an vô sự. Lâm Thiền, đương nhiên, đợi chuyện này qua rồi, tôi sẽ liên lạc với cô ba phải bảo trọng. Ella, hai người cũng phải bảo trọng. Ra khỏi trại giam, trời đã khuya, trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời đêm cao cao, làm những ngôi sao xung quanh trở nên ảm đạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật thì đây là lần đầu tiên Cố Thành Kiêu nghe thấy Lâm Thiền nói chuyện nghiêm túc với người khác bằng tiếng Anh. Điều làm anh bất ngờ chính là khẩu âm của cô rất lưu loát, phát âm cũng rất dễ nghe. Thi thoảng anh còn quay sang nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái, khóe môi cũng nở nụ cười. Làm gì? Lâm Thiền hỏi. Cố Thành Kiêu vuốt ve đầu Lâm Thiền, cười bảo. Không làm gì cả, chỉ cảm thấy, em thật sự đã trưởng thành rồi. Sao, anh cũng bắt đầu cậy già lên mặt hả? Cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật rằng bản thân anh đã lớn tuổi rồi. Sao tự nhiên mình lại tự chuốc lấy phiền phức bị cô đâm chọc thế này? Lâm Thiền lái xe đi thẳng tới bến tàu thời đại, Cố Thành Kiêu ngồi vào chỗ phó lái, rồi liên lạc với tổng bộ đội đặc nhiệm Dã Lang. Mạng liên lạc của Thẩm Tự An quả nhiên danh bất hư truyền, bất kể là ở bên kia đại dương, tin tức của anh ta cũng linh thông như vậy. Rất nhanh bên anh ta cũng đã nhắn lại, lão đại, cha ra rồi, vị trí kho hàng của bệnh viện là số 12 khu đông bến tàu thời đại, chỉ có một cái. Cố Thành Kiêu nghe thể thì sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Rất tốt, chúng tôi qua đó ngay. Thẩm Tự An, lão đại, lão Phạm với tiểu cao tử đã đến Miami, sao anh không tìm họ chi viện? Cố Thành Kiêu, bên này tạm thời tôi có thể tự mình giải quyết, bên họ theo dõi các nữ sinh viên mất liên lạc càng quan trọng hơn. Tôi thấy hai chuyện này có liên quan với nhau, cậu tra thử đi, có tin tức gì phải báo cho tôi ngay. Thẩm Tự An, rõ, Cố Thành Kiêu cúp điện thoại, rồi đổi vị trí với Lâm Thiền, phi như tên bắn tới bến tàu thời đại với tốc độ nhanh nhất. Kho hàng số 12 khu Đông Bến Tàu thời đại nằm ở vị trí rất khuất, nếu không phải lần theo số thứ tự tìm tới thì vốn sẽ không tìm thấy nơi này. Hai người tìm một chỗ thích hợp ngồi xổm trong bóng tối. Cố Thành Kiêu chẳng nói chẳng rằng, cởi áo chống đạn duy nhất ra, mặc vào cho Lâm Thiền. Không được, anh cần nó hơn em. Người xông pha chiến đấu là anh, luồn lách trong mưa bom bão đạn cũng là anh, sao cô có thể nhận lấy bùa hộ mạng của anh chứ? Nhưng Cố Thành Kiêu cổ chấp muốn cô phải mặc. Đừng cười ra, nghe lời anh, từ trước tới giờ áo chống đạn ở trên người anh không hề có cơ hội phát huy tác dụng, ngược lại còn hạn chế hành động của anh. Nhưng mà, đừng những gì cả, chắc chắn em cũng không ngoan ngoãn ẩn nấp đâu, mặc vào đi, để anh yên tâm hơn. Lâm Thiền không từ chối nữa, nghĩ cũng đúng, cô không thể kéo chân sau anh được. Đúng lúc này, tiếng xe hơi chạy tới truyền đến trong bóng đêm, hai người đồng thời nín thở tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh. Trong phút chốc đèn xe chiếu rọi cửa kho hàng, chiếc xe Jeep màu đen dừng trước cửa kho hàng, một người đàn ông vạm vỡ râu ria dài hơn cả tóc từ trên xe bước xuống. Người đàn ông hình như đang gọi điện thoại, cùng lúc đó, cửa cuốn kho hàng được cuốn lên trên, bên trong là người đàn ông mặc áo blau trắng. Hai người gặp mặt không nói câu nào, tên đàn ông vạm vỡ đi theo người mặc áo blau bước vào kho hàng, cửa cuốn cũng được kéo xuống, nhưng không kéo xuống hết. Em ở đây, anh vào xem thử. Quảng cáo, cách chương.